Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 246, chương 250, tùy thị thất tiên đuổi tới. Tương đương, há không biết rõ. Giờ phút này Triệu Công Minh nội tâm cũng là một trận phiên giang đảo hải. Tương đương nguyên lai, đây chính là nhân vương cùng sư tôn nói Tiêu Thăng. Tào Bảo, khó trách hôm nay trước khi ra cửa, nhân vương nói ta như nhìn thấy hai tên không quen biết đạo nhân. Trực tiếp thì hạ tử thủ công kích. Cảm tình, là bọn họ. Triệu Công Minh rất rõ ràng. Sư tôn của mình tranh đoạt hai người trung phẩm tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền tặng cho chính mình. Kỳ thật không chỉ là đoạt bảo một chuyện, càng là tranh đoạt người khác cơ duyên. Tương đương thiếu nhân quả. Tương đương nếu là thật sự để cho hai người nói hết lời. Chính diện đối đầu, quỷ mới biết tại nhân quả dưới cơ duyên. Chính mình sẽ không sẽ lật thuyền trong mương. Coi như hai người kia cảnh giới thấp, không có khả năng làm chết chính mình. Nhưng bên cạnh nhưng còn có cái Nhiên Đăng tại cái kia làm yêu. Nóng lòng muốn thử đâu. Tương đương hiện tại tốt bao nhiêu. Đánh chết hai người, đưa bọn hắn chân linh lên bảng. Về sau có thiên đình cung phụng, đã không còn tán tu vất vả, khó khăn, cũng coi là trả nhân quả. Không ai nợ ai, tương đương cùng lắm thì chờ phong thần sau khi kết thúc. Hắn đem hai người này lại muốn đến chính mình ngồi xuống. Dốc lòng dạy bảo chính là, tương đương ngay tại Triệu Công Minh lòng sinh cảm khái thời khắc. Phong thần bảng phía trên Tiêu Thăng, Tào Bảo vị trí, lại hơi hơi hướng lên rời nhất phẩm. Mà Triệu Công Minh cũng cảm thấy trên thân đầy ánh sáng. Tựa hồ có đồ vật gì cách mình đã đi xa. Tương đương, Triệu Công Minh, người cư nhiên như thế hung tàn. Hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đánh giết tán người tu đạo. Tương đương, Nhiên Đăng tay run run chỉ hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng. Liên quan gì đến ngươi? Tương đương, nói, lại muốn tế lên Định Hải Châu. Đối Nhiên Đăng đuổi đánh tới cùng. Tương đương ai ngờ, hắn Nhiên Đăng sớm tại Tiêu Thăng. Tào Bảo tiến lên chất vấn lúc, liền đã bóp tốt thổ độn thủ quyết. Thậm chí so trước đó sử dụng càng thêm phức tạp. Đợi đến Triệu Công Minh đáp lời muốn động tay về sau. Nhiên Đăng trực tiếp phát động. Thân thể trong nháy mắt không vào trong đất. Lại chớp mắt vận may hơi thở đã xuất hiện tại Tây Chu Thành chúng rồi. Tương đương Triệu Công Minh trông về phía xa lấy Tây Chu Thành phương hướng. Trong lòng biết lần này giết chết Nhiên Đăng tốt nhất cơ hội đã biến mất. Chỉ có thể không cam lòng lạnh hừ một tiếng. Về tới Thương Doanh, chờ đến soái trướng. Triệu Công Minh đem hôm nay phát sinh sự tình cáo chi Đế Tân về sau. Đế Tân cứ thế mà hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này nội dung cốt truyện, còn thật tại hướng lấy nguyên tắc một đường phi nước đại. Cái kia gặp qua Tiêu Thăng, Tào Bảo, kế tiếp là không phải cái kia Lục Áp ra sân. Triệu Công Minh chết thảm, triệt để dẫn phát xiển tiệt đại chiến rồi. Đế Tân hồi tưởng một chút ban đầu nội dung cốt truyện. Trong nháy mắt xuất mồ hôi chán, phong thần nguyên tắc bên trong xiển tiệt nhị giáo chính thức vạch mặt. Kỳ thật cũng là Triệu Công Minh chết bởi Lục Áp chi thủ. Gây nên làm muội muội Tam Tiêu ra tay độc ác. Trực tiếp gọt đi thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa. Trong lồng ngực ngũ khí. Sau đó Nguyên Thủy cùng Lão Tử xuất thủ. Trấn áp Vân Tiêu. Diệt Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu. Thông Thiên đệ tử thân truyền lên bảng. Sau đó triệt để điên cuồng. Bày ra Chu Tiên kiếm trận. Cùng xiển giáo triệt để trở mặt. Tương đương cũng nguyên nhân chính là này. Hậu thế vừa rồi truyền ra tiệt giáo trọng tình trọng nghĩa truyền ngôn. Kỳ thật nếu là chân chính xem thật kỹ qua phong thần bảng. Ngoại trừ Thông Thiên đệ tử thân truyền cùng Triệu Công Minh. Cái nào ngoại môn đệ tử không toàn thân huyết sát. Xem nhân tộc là kiến hôi. Cực độ chọc người chán ghét. Thậm chí là gây nên nhân tộc thảo phạt. Không phải vậy. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cũng sẽ không xuất hiện Tam Hoàng tại Thương Chu chi chiến. Công khai chống đỡ Tây Chu nội dung cốt truyện. Bất quá tuy nói đối tiệt giáo ngoại môn đệ tử khó chịu. Nhưng Đế Tân đối tiệt giáo thân truyền ngược lại là ấn tượng siêu tốt. Đặc biệt là Triệu Công Minh. Tại Đế Tân trong mắt, Vậy tuyệt đối coi là cái hợp cách ngoại môn đại đệ tử cùng Tam Tiêu đại ca. Lại thêm nhận biết nhiều năm. Một thế này Triệu Công Minh cũng đối với nhân tộc đã làm nhiều lần sự tình tình huống dưới. Đế Tân bưng chén rượu đi thẳng tới bên cạnh hắn. Đại vương, Triệu Công Minh nghi ngờ nhìn về phía Đế Tân. Đây là hôm nay Đế Tân lần thứ nhất hướng hắn chúc mừng. Đế Tân thân thủ vỗ vỗ Triệu Công Minh bả vai. Người nếu là tin tưởng lời của ta, vậy liền sớm thông báo Tam Tiêu. Sớm đến thương doanh tọa trấn đi. Ba, tương đương, Triệu Công Minh dọa đến trực tiếp chén rượu đều ném xuống đất. Tương đương nói đùa cái gì? Đế Tân thế mà để hắn đem muội muội Tam Tiêu gọi tới tọa trấn. Người khác khả năng không biết bây giờ Tam Tiêu địa vị cùng thực lực. Nhưng Đế Tân lại là tự thân vì Tam Tiêu cầu thần vị. Không có khả năng không biết. Tương đương đầu tiên nói mà vị. Tam Tiêu trực tiếp nhận chức cảm ứng tiên cô. Phụ trách thiên đình cùng địa phủ chuyển thế chức vụ. Theo trình độ nào đó tới nói. Tam Tiêu chức vị. Thậm chí đã đạt đến mạnh bà độ cao. Tương đương ngươi suy nghĩ một chút. Địa phủ thế nhưng là bình tâm nương nương thiện thi tại làm mạnh bà A. Tương đương chức vị này trọng yếu bao nhiêu? Là cá nhân đều có thể đoán được A. Lại nói thực lực, lại để xuống lớn nhất. Mạnh nhất Vân Tiêu không đề cập tới. Quỳnh Tiêu đã bằng vào kim giao tiễn thu hoạch công đức. Đột phá chuẩn thánh, tương đương thì liền nhỏ nhất Bích Tiêu. Đều bằng dựa vào với thân thể người lý giải. Tìm được thuộc về mình chữa bệnh đại đạo. Thành công trở thành chuẩn thánh. Tương đương nói trắng ra là. Chính mình ba cái muội muội, cái kia chính là ba cái chuẩn thánh Nga. Tương đương Tây Chu đến cùng tới cái gì địch nhân. Làm cho Đế Tân cẩn thận đến. Muốn để ba cái chuẩn thánh tới tọa trấn. Triệu Công Minh lúc này còn chưa nghĩ tới. Thật là tình huống là. Sinh tử của hắn chi kiếp. Tương đương, đại vương, muội muội ta thế nhưng là chuẩn thánh. Tương đương mà lại, ta cũng là chuẩn thánh. Phía tây xung quanh tình huống hiện tại, có cái gì địch nhân là ta không đối phó được sao? Triệu Công Minh nói, trong lời nói tràn đầy tự tin. Tương đương Đế Tân cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, cũng là lo lắng ngươi. Đúng, nhất định muốn dặn dò các nàng tốc độ mau một chút. Nếu là ngươi muội muội tới chậm, chỉ sợ chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác. Chấm ngoặc kép, Đế Tân hướng Triệu Công Minh thiêu thiêu mi mau. Triệu Công Minh dọa đến tại chỗ theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ngay sau đó cũng không đoái hoài tới người khác mời rượu. Không nói hai lời thì chạy trở về trong lều vải của chính mình. Xuất ra ngọc phù, hô gọi ra Vân Tiêu. Muội muội, tương đương mau lại đây cứu mạng a. Tương đương ngươi muốn là lại không đến. Ca ca ngươi ta liền muốn ở ra giám. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Thời khắc này Tây Chu tướng phủ. Thanh nhạc không dứt, đèn đuốc sáng trưng. Không có chút nào bị ban ngày thất bại ảnh hưởng. Đương nhiên, Tây Chu cũng không phải thật vô ý không phổi người. Hắn tình huống chân thật nha. Đó là bởi vì rời đi Kim Ngao đảo thật lâu tùy thị thất tiên. Cuối cùng đã tới. Tương đương trên yến tiệc. Khương Tử Nha giơ ly rượu lên, tạ tiệt giáo chân tiên giúp đỡ. Khương Tử Nha ở đây đại biểu Tây Chu, đa tạ, tương đương, Khương Tử Nha ngửa cổ một miệng làm xuống. Chúng tiên nâng chén phụ cùng, dù nói thế nào, Khương Tử Nha cũng là phong thần người đầu têu. Chút mặt mũi này, vẫn là muốn cho đủ, chỉ là Nhiên Đăng phát hiện, cái này chạy tới tùy thị thất tiên tựa hồ không thế nào để ý bữa tiệc này. Bất luận là nâng chén, hoặc là kẹp thịt, đều có chút chần chờ. Thậm chí, tại cầu thủ tiên trong mắt, hắn thậm chí còn nhìn ra nhàn nhạt ghét bỏ. Thế mà, nhưng lại tại đối phương nhìn về phía thị nữ trong ánh mắt. Nhìn ra tham lam, cùng không cam lòng, loại kia không cam lòng. Tựa hồ là đang thở dài chính mình chưa ăn no. Nhiên đang nội tâm dâng lên nghi hoặc. Bất quá bây giờ yến hội bầu không khí vừa vặn. Hắn cũng không tiện trực tiếp muốn hỏi, dù sao cũng là đa bảo phái tới trợ giúp, về sau đồng quy phương Tây, không thể nói được đều là đồng liêu, đến cho một số mặt mũi mới là, ai, chư vị sư huynh đều là đắc đạo chân tiên, đại giáo đệ tử, không biết có gì pháp có thể dạy sư đệ, chấm ngoặc kép,